Thuật sư sổ tay, chương 374, ta chỉ là gần nhất hơi mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị súng kiếm thuật sư một mặt mờ mịt nhìn xem Sonia cầu cứu hết liền lập tức đóng lại thông tin, im bặt mà dừng gián đoạn, tựa như là nhân vật nữ chính không cẩn thận bị trùm phản diện bắt lấy đồng dạng. Cái kia, súng kiếm thuật sư thử dò hỏi. Sơ vi tiểu thư, ngươi đây là, không liên quan các ngươi sự tình. Sonia khoát tay, các ngươi cũng chỉ là chỗ chức trách, ta sẽ không chỉ trích các ngươi. Chỉ là hiện tại đã lãng phí ta 2 phút đồng hồ thời gian, làm sao cũng phải tìm người phụ trách, nhưng ta chỉ là một học sinh, không có tư cách để chân lý đại học cho ta một cái thuyết pháp, cho nên ta liền để ta truyền thụ tới. Mặc dù Chô Gian giáo sư chỉ là một vị thánh vực thuật sư, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút mặt mũi. Các loại giáo thụ tới, các ngươi liền nói chi tiết ra là ai bảo các ngươi ở chỗ này chặn đường ta, là ai muốn hạn chế ta thông hành quyền. Chô Gian giáo sư mặc dù tính tình không tốt nhưng ít ra sẽ không chém người lung tung, các ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Hai vị súng kiếm thuật sư liếc nhau, mở ra kỳ tích vòng tay thao tác một cái, sau đó liền đề xuất đạo đường. Quản lý chỗ đã phê chuẩn ngươi thông hành, xin. Không nên, Sonia lắc đầu khoát tay, song trọng cự tuyệt súng kiếm thuật sư nhóm hảo ý. Ta đã kêu cứu Chô Gian giáo sư tới, ta phải ở chỗ này chờ nàng, cùng với nàng báo cáo ta bị ủy khuất. Dù sao chiêu này không thể thường xuyên dùng, nhưng đã dùng liền nhất định chỉ có thể là phát huy tác dụng. Các ngươi yên tâm, ta lại không trách các ngươi, bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng mạnh miệng, cứ như vậy chút tiền lương, nhưng không đáng các ngươi đắc tội một vị thánh vực thuật sư. Sơ vi tiểu thư, mời ngươi tỉnh táo một chút, không cần tức giận như vậy, nhóm chúng ta cái này. Ngươi cũng biết ta đang tức giận à, Sonia cười nói. Ngươi nhìn ta bị sóng tốn thời gian liền tức giận như vậy, ngươi đoán xem Chô Gian giáo sư bị ta lừa qua đến sóng tốn thời gian, nàng có thể hay không càng tức giận. Ta là nàng học sinh, nàng sẽ không đem tính tình phát đến trên người của ta, vậy các ngươi đoán xem nàng sẽ tìm ai phát tiết đây. Hoang ngôn, Sonia cùng Chô Gian quan hệ cũng không có tốt như vậy, càng đừng đề cập Chô Gian ghét nhất người khác lừa nàng, sau khi trở về dừng lại huấn là miễn không. Nhưng Chô Gian cũng rất quan tâm mặt mũi, Sonia có thể đi. Thời gian phòng huấn luyện, là nàng giúp đỡ xin, hiện tại Sonia bị người chắn ở ngoài cửa mặt còn cố ý đưa nàng gọi qua, Chô Gian coi như lại tức giận cũng nhất định phải giữ gìn Sonia. Dù là chân lý đại học là theo điều lệ chế độ chặn đường Sonia cũng vô dụng, nàng nhóm kiếm thuật sư cũng không phải là dự môn thuật sư, giảng cứu là kiếm tùy tâm ý tự do tâm chứng, cái kia lượng kiếm lúc liền phải lượng kiếm. Có lẽ là bắt nguồn từ kiếm thuật sư tâm linh tương thông, Sonia phi thường khẳng định Chô Gian tuyệt đối sẽ đứng tại phía bên mình, tuyệt sẽ không hướng chân lý đại học thỏa hiệp cúi đầu. Bởi vì Chô Gian chủ tu không phải khéo léo tâm linh phe phái. Không phải lấy nhu thắng cương thủy thuật phe phái, mà là thẳng tiến không lùi kiếm thuật phe phái. Nếu như biết rõ học sinh không sai cũng không dám vì học sinh ra mặt, cái kia Chô Gian đời này cũng đừng nghĩ đem kiếm thuật phe phái tăng lên tới truyền kỳ cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính như Sonia cũng ẩn ẩn cảm giác được, nếu như nàng cứ như vậy nén giận chỗ xám xịt ly khai, cái kia thẳng đến nàng trả thù về trước khi đi, nàng kiếm thuật phe phái đừng muốn tăng lên đến thánh vực cấp. Nàng bỗng nhiên sinh ra một tia minh ngộ, thuật pháp phe phái tu luyện không hề chỉ cực hạn tại chiến đấu cùng trong khi huấn luyện, còn cùng thuật sư cách đối nhân xử thế, hỉ nộ ái ố tư duy hình thức cùng một nhịp thở. Sonia gặp qua rất nhiều kiếm thuật sư, bọn hắn mặc dù hoặc lôi thôi hoặc trình tề, hoặc hoạt bát hoặc âm u, nhưng đều không ngoại lệ, đều không chút nào mềm yếu. Coi như nhận thua, bọn này kiếm thuật sư trong ánh mắt cũng đầy là. Ngươi chờ đó cho ta. Kiên quyết, nói đến, tại năm nhất lựa chọn thuật pháp phe phái thời điểm, Sonia sở dĩ chọn thủy thuật hệ, liền là cảm thấy thủy thuật sư phù hợp nhất nàng lý tưởng hình tượng, điệu thấp không mất yêu nhã, ôn nhu lại không yếu đuối, am hiểu thỏa hiệp lại có thể thủ vững ranh giới cuối cùng. Nếu như nàng là thủy thuật sư, có lẽ có thể nghĩ ra càng tốt hơn, nhu hòa hơn biện pháp đến tiêu trừ người khác đối với mình ác ý, đáng tiếc xem người nhất định phải nàng luyện kiếm. Làm xem người lần lượt để cho nàng thể nghiệm đến dùng kiếm thủ hộ mình tôn nghiêm tư vị về sau, nàng liền rốt cuộc làm không trở về cái kia cẩn thận chặt chẽ thôn cô. Liền xem người cũng không dám để cho ta thụ ủy khuất, dựa vào cái gì ta muốn ở chỗ này bị khinh bỉ. Sơ vi tiểu thư ngươi chớ nói lung tung, nhóm chúng ta đã kịp thời đưa ngươi tới chơi tin tức báo cáo cho quản lý chỗ, đây là hợp lý trì hoãn. Thật xin lỗi, nhóm chúng ta kiếm thuật sư liền là như thế không có tố chất, ngươi những lý do này xin cùng thánh vực thuật sư nói đi. Súng kiếm thuật sư biết rõ bọn hắn đã không có cách nào thuyết phục Sonia, rất nhanh, một tên tuổi trẻ trợ giáo vội vàng chạy tới. Sơ vi tiểu thư, ta có đắc tội ngươi sao? Sonia trực tiếp đánh gãy nó lời nói. Đương nhiên không có, vậy các ngươi tại sao phải chặn đường ta đi phòng huấn luyện? Là ngươi hiểu lầm, tuổi trẻ trợ giáo bất đắc dĩ nói ra, gần nhất trường học tăng cường các biện pháp an ninh, quảng cáo, được, Sonia lần nữa đánh gãy nó lời nói, gọi ra một cái thuật linh. Đây là, thành tâm, thuật linh, làm ngươi tại trước mặt nó nói dối thời điểm, nó sẽ tự mình biến nhan sắc. Hiện tại mời ngươi lặp lại lần nữa, có phải hay không ta hiểu lầm? Tuổi trẻ trợ giáo sắc mặt thay đổi, miễn cưỡng cười vui nói. Kiếm thuật sư mang theo tâm linh thuật linh còn thật hiếm thấy. Sonia không nói lời nào lạnh lùng nhìn xem nó, tuổi trẻ trợ giáo trầm mặc một lát, giận dữ nói. Ta cũng chỉ là tiểu nhân vật, xin không nên làm khó ta được không? Tốt, ta không làm khó dễ ngươi. Sonia ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, người khác cũng lòng có cảm giác nhìn sang. Chỉ thấy một vệt kiếm quang xuyên thẳng qua trời xanh vạch phá bạch vân hướng bên này bay tới, lúc rơi xuống đất đã biến thành một vị kiều tóc xõa tung nữ kiếm sĩ. Nàng nhìn Sonia một chút, ta còn tưởng rằng qua tới lúc ngươi coi như không phải trần truồng cũng nhiều nhất chỉ còn nội y, ngươi đến cùng là muốn tới cứu ta vẫn là muốn nhìn ta không chịu nhục nổi hình ảnh. Cái này cũng không phải là đơn tuyển đề. Chô Gian nhìn chung quanh một tuần, ta làm trái Galus cấm bay điều lệ, chạy tới, ngươi sẽ không phải là gọi ta đi ra tham quan chân lý đại học A, là như thế, mấy vị này nỗ lực chặn đường ta không cho ta tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian phòng huấn luyện, nó để cho ta không nên làm khó bọn hắn, cho nên ta hô dạy cho ngươi tới. Sonia buông tay nói ra, là dạy cho ngươi giúp ta xin. Thời gian phòng huấn luyện, bọn hắn không cho ta đi vào, cái này đánh không phải mặt ta, đánh là dạy cho ngươi hình trái tim cái mông A. Chô Gian hung hăng chừng chính mình học sinh một chút, giật nhẹ áo khoác vạt áo, quay đầu nhìn về phía tuổi trẻ trợ giáo. Chô Gian giáo sư, sơ vi tiểu thư, lần này thật chỉ là lầm. Làm Sonia lại một lần nữa gọi ra. Thành tâm, thuật linh, tuổi trẻ trợ giáo toát nhu một lát, nói không được. Ta lừa ngươi, thành tâm, thuật linh cũng không thể kiểm trắc hoang ngôn. Sonia cười nói, cho nên ngươi thực có thể tại thánh vực thuật sư trước mặt nói dối, không nên khách khí. Tựa như xương sống bị rút ra đồng dạng, tuổi trẻ trợ giáo cúi đầu, giận dữ nói. Ta cam đoan loại này sai lầm sẽ không phát sinh lần thứ hai. Chấm, chờ ta tới liền nhận lầm. Ta cũng không phải là nhận lầm thuật linh, không có loại năng lực này a. Chô Gian dương dương lông mày. Nói đi, đến cùng là ai nhằm vào học trò ta? Chấm, giáo sư, ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không là ngươi đắc tội cái gì người? Chô Gian suy nghĩ một chút cúi đầu số ngón tay. 1, 2, 3, 4, 5, coi như ta không có hỏi. Sonia đi vào xám trắng kiến trúc nói ra. Vậy kế tiếp liền giao cho dạy cho ngươi, ta đi trước bên trong huấn luyện, hiện tại đã lãng phí 15 phút đồng hồ. Giáo sư, nó cam đoan ta là một cái dấu chấm câu đều không tin, ngươi có thể hay không hướng ta cam đoan, ta về sau sẽ không lại gặp phải loại này vô điều kiện ác ý, ngươi là giáo sư hay ta là giáo sư A, đưa ta cam đoan với ngươi. Chô Gian lạnh hừ một tiếng, Sonia nhún nhún vai quay người rời đi thời điểm lại nghe thấy Chô Gian nói ra. Lần sau trực tiếp gọi ta tới là được, không cần làm cho thê thảm như vậy. Ổn, Sonia biết rõ Chô Gian giáo sư lần này tuyệt đối sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, nháo đến tất cả mọi người đều có phiền phức, nháo đến chân lý đại học đều không nhịn được mặt mũi. Mà đây chính là nàng muốn kết quả, ta có thể bị các ngươi buồn nôn, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ đến có thể dễ chịu. Lớn không ta sau khi trở về bị Chô Gian giáo sư đánh một trận, nhưng mà các ngươi lại là muốn bị trừ tiền thưởng nha. Đi vào, thời gian phòng huấn luyện, bên trong phân làm lực lượng khu, nhanh nhẹn khu cùng trí lực khu, Sonia hẹn trước là lực lượng khu phòng huấn luyện, vừa đi vào trái tim liền nhảy lên kịch liệt, đột nhiên tăng thêm trọng lực để Sonia kém chút liền quỳ xuống tới. Thời gian phòng huấn luyện, cấp 1 phòng, thời gian gia tốc 1 lần, trọng lực tăng cường 1 lần. Làm vì chân lý đại học nhất làm cho người xu thế chi như theo đuổi tu luyện biện pháp. Thời gian phòng huấn luyện, cường đại không thể nghi ngờ. Trọng lực tăng cường 1 lần, đối thuật sư toàn thân bao quát nội tạng đều có thể tiến hành hữu hiệu rèn luyện, khổ yếu phe phái thuật linh tu luyện hiệu suất chỉ ít có thể tăng tốc 25. Thời gian gia tốc 1 lần cũng không phải là gia tốc chân thực thời gian, mà là gia tốc thuật sư tư duy thời gian. Tại Sonia cảm giác bên trong, mặc dù nàng tư duy gia tốc nhưng thân thể cũng không hề biến hóa, thậm chí bởi vì trọng lực tăng cường mà lộ ra càng thêm chậm chạp. Nếu có thể ở cái trạng thái này hạ kiên trì rèn luyện, thân thể nàng thậm chí linh hồn đều có thể được đến rõ rệt tăng cường, sức quan sát lực phản ứng cũng có thể đột phá cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng huấn luyện cung cấp tự động chữa trị giáp giống, Sonia thay đổi huấn luyện phục xuất ra kiếm gỗ, bắt đầu kiếm thuật huấn luyện. nhưng vừa luyện 10 phút đồng hồ, nàng hô hấp liền bắt đầu hỗn loạn, tư thế cũng bắt đầu biến hình. Theo nhỏ ăn ngon uống ngon rèn luyện thân thể thuật sư so sánh, Sonia căn cơ thực tế quá kém. Đều đừng nói cùng Felix Ingulai loại quý tộc này đệ tử so, cho dù là cùng Adele, loa nàng nhóm so, Sonia cơ sở tố chất cũng kém xa tít tắp. Khi còn bé thì trứng sữa đều thu hút không đủ, sau khi lớn lên rất khó bù lại. Xem người, cưỡng chế huấn luyện, mặc dù để Sonia cấp tốc đuổi theo chính thức kiếm thuật sư bộ pháp nhưng cùng lúc cũng hao hết thân thể nàng tiềm lực. Chính là bởi vì phổ thông huấn luyện đã không có cách nào tiến một bước cường hóa thân thể cho nên Sonia mới xin đến. Thời gian phòng huấn luyện, nhưng thân thể nàng căn bản nghiền ép không ra càng nhiều tiềm lực cho nên chẳng mấy chốc sẽ sờ đến mình cực hạn. Nhưng Sonia đã sớm chuẩn bị. Kiếm thể, thuật linh, Sonia làn da, nội tạng tổ chức cơ bắp toàn bộ đều bịt kín tầng một hơi mỏng kiếm quang. Sonia hơi động đậy cũng cảm giác toàn thân đều bị kiếm quang nhói nhói. Làm kiếm thuật phe phái cùng khổ yếu phe phái kết hợp. Kiếm thể, có thể tạo nên có thể bị thuật sư hấp thu kiếm quang, làm thuật sư hấp thu đầy đủ kiếm quang, liền có thể đem thân thể chế tạo thành chắc tuyệt kiếm thể. Nhưng, kiếm thể, thuật linh có hai đại khuyết điểm, kiếm quang hấp thu hiệu suất phi thường thấp, chỉ có tại thuật sư toàn thân mệt mỏi lúc kiên trì rèn luyện mới có thể chậm chạp hấp thu kiếm quang thay thế thân thể tiềm lực. Mặt khác kiếm quang phụ thể thời điểm, mỗi một cái rất nhỏ động tác đều sẽ để kiếm quang nhói nhói thần kinh. Bởi vậy cho dù là kiếm thuật sư, đều cực ít dùng. Kiếm thể, cường hóa tự thân, trừ phi nắm giữ cái gì miễn dịch thống khổ thuật linh. Sonia mặc dù không có cắt đứt thống khổ thuật linh, nhưng nàng có mình biện pháp. Cưỡng chế huấn luyện, đi qua nhiều ngày như vậy cưỡng chế huấn luyện, Sonia phát hiện nàng không chỉ có thể sớm tiến hành cưỡng chế huấn luyện, đến chống đi ban đêm thời gian huấn luyện. Mà lại nàng có thể đem cưỡng chế huấn luyện 2 giờ cắt đứt thành một tiết sử dụng. Nói cách khác nàng trước tiên có thể mình huấn luyện, chờ thân thể mệt mỏi, lại phát động. Cưỡng chế huấn luyện, để xem người lực lượng khu động thân thể nàng tiếp tục đào tạo sâu. Liền giống bây giờ, hỗn loạn hô hấp trở nên bình ổn, biến hình động tác điều chỉnh tiêu chuẩn. Kiếm quang nhói nhói bị áp chế tại im ắng hò hét bên trong, thân thể mệt mỏi hóa thành mồ hôi từng cái bài xuất. Bất quá, loại này toàn công suất vận hành rèn luyện hình thức tự nhiên cũng là có khuyết điểm. Bởi vì nhất không chịu nổi trước không phải Sonia thân thể, mà là chính nàng. Các loại thống khổ cùng mệt mỏi sắp bao phủ linh hồn, Sonia lập tức đình chỉ huấn luyện thôi động. Thành tâm, thuật linh trên diện rộng cường hóa mình tinh thần kháng tính, ngạnh sinh sinh kháng trụ cái này sâu tận xương tủy mỏi mệt cùng toàn thân bên trong đau đớn. 3. Vừa lui ra, cưỡng chế huấn luyện, trạng thái, Sonia liền trực tiếp nằm trên mặt đất cảm giác mình giống kem ly đồng dạng hòa tan. Nàng toàn thân quần áo ẩm ướt giống như là vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng, tuyến lệ so lúc sinh ra đời ra sức hơn chỗ thanh tẩy ánh mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sonia đều không biết mình đến cùng là khóc giống vẫn là mệt mỏi khóc. Mệt mỏi quá, đau quá, ta không được tốt muốn chết. Nàng chợt nhớ tới vừa mới cùng nhỏ trợ lý cái kia phiên trò chuyện, nhịn không được cười khổ một tiếng. Nếu như thế giới này thật có thể từ trong khi huấn luyện thu hoạch được vui vẻ vậy là tốt rồi, có lẽ đại đa số thiên tài đều là như thế người a, đáng tiếc nàng không phải. Khu động nàng cố gắng phấn đấu, xưa nay không là trong khi huấn luyện vui vẻ, mà là... Sonia nghỉ ngơi một hồi lâu, ngồi xuống tấn cho mình rót một bình lớn nước, cắn răng đứng lên tiếp tục huấn luyện. Ban đêm trở lại phòng ngủ, Sonia vừa về đến liền nằm sấp trên bàn. Loa liếc nàng một cái. Mệt mỏi, mệt mỏi liền đi tắm rửa đi ngủ. Không được, duỗi chào chào câu lạc bộ bộ trưởng duỗi người một cái, xuất ra mấy quyển sách dày. Ta còn phải đọc sách đây, cái kia mấy quyển thời gian đại lục viết ngươi không phải đều nhìn qua sao. Trên giường Adele thò đầu ra. Nhìn một lần lại không nhớ được mà lại có rất nhiều dễ dàng xem nhẹ chi tiết. Thôn cô nghiêm túc nói, hiện tại không xem thêm mấy lần, đến hư cảnh nghĩ không ra liền phiền phức. Nàng đều nói như vậy, loa cùng Adele cũng không cách nào ngăn cản nàng quyền. Không qua nhìn một chút thôn cô bỗng nhiên ai nha một tiếng. Kém chút quên, ngươi quên giặt quần áo sao? Adele thăm dò, ta cũng quên, giúp ta cùng nhau tắm đi. Quảng cáo, ta 2 ngày nữa muốn đi thử âm, hiện tại đến luyện một chút ít hầu dây thanh. Quay phim, ra đơn khúc, đọc sách, huấn luyện, chuẩn bị trường đại học thi đấu vòng tròn. Loa đếm trên đầu ngón tay mấy đảo, những ngày này ta liền không có gặp ngươi nghỉ ngơi qua, ngươi không ngại mệt không? Sonia thảm như vậy sao? Adele nói ra, tính cái kia ta giúp ngươi cùng nhau tắm đi. Mệt mỏi là mệt mỏi, nhưng đây đều là ta nhất định phải làm việc. Sonia ngẩng đầu, ta cũng không muốn già về sau lại oán giận mình lúc tuổi còn trẻ không có bắt lấy những cơ hội này. Ta cảm thấy ngươi là không có. Già về sau, cơ hội này, Loa nói ra, có một ngày ngươi nằm ở trên giường đột tử ta cũng sẽ không kinh ngạc. Trường học kia vì ngăn chặn nhóm chúng ta miệng có thể hay không miễn mất nhóm chúng ta tất cả luận văn làm việc. Adele hỏi, yên tâm đi ta bình thường có nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng cho ta. Sonia cười cùng bạn cùng phòng vẫy tay từ biệt, không qua nàng đi đến cửa phòng ngủ bỗng nhiên dừng lại. Chờ một lúc nàng nói ra, ta tối nay không trở lại. Loa nháy mắt mấy cái. Ngươi phải ở bên ngoài luyện cả đêm ít hầu. Ngươi là luyện ít hầu vẫn là mưu sát ít hầu. Không, Sonia lắc đầu, nhãn thần sáng đến như là Starry. Ta linh hồn triệt để khôi phục. Nói Sonia liền như gió ly khai phòng ngủ, Loa nàng nhóm muốn nói gì đều không có cơ hội. Làm sao nhanh như vậy liền khôi phục, Adele có chút kỳ quái. Ta nghe nói hai cánh thuật sư linh hồn hồi phục kỳ đều rất dài. Khó nói Sonia là bị kéo kéo mập cắn chết à, cho nên linh hồn vết thương tương đối cạn. Ta còn tưởng rằng nàng lần này hư cảnh sau khi chết sẽ hơi chút thư giãn một tí. Loa cảm thán nói, không nghĩ tới so trước đó càng liều. Mà lại nàng mấy ngày này còn có thể ngủ nghỉ ngơi, hiện tại linh hồn khôi phục nàng không gần như chỉ ở trong hiện thực liều mạng, tại hư cảnh còn muốn tiếp tục liều. Adele gật gật đầu, mỗi lần nhìn thấy Sonia chăm chỉ như vậy ta đều sẽ lương tâm bất an xoay người. Loa bạch nàng một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Sonia người ái mộ kia đoàn thể, đem ta cũng kéo vào đi ta giúp các ngươi làm một người vận doanh quản lý. Người trước không phải không hứng thú sao? Ta hiện tại cũng không hứng thú, bất quá, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Minh tưởng lâu, chạm đến chân lý chi môn ý thức chìm vào hư cảnh. Làm Sonia mở to mắt xa cách nhiều ngày ngược dòng kim vũ lần nữa toát lên nàng tầm mắt. Nàng hoàn toàn như trước đây ngồi đang chạy ghế sau xe, bên cạnh là ma nữ, xem người ngồi phía trước tòa. Ừm, Ashley mở ra hư cảnh địa đồ. Ta xem trước một chút nhóm chúng ta cự ly Chu Lâu khu vực có bao xa. Hà, Ashley quay đầu trông thấy kiếm cơ trực tiếp từ chỗ ngồi phía sau lật qua, đưa tay ôm lấy cổ hắn, đem đầu đặt tại trên bả vai hắn. Ashley nháy mắt mấy cái. Kiếm cơ ngươi làm sao? Không có việc gì, ngươi đừng nhúc nhích liền để ta như vậy dựa vào một hồi. Sonia tham luyến chỗ hít sâu một hơi, đầu nhẹ nhàng lề mề cả ngày vất vả, ủy khuất ngụy trang dường như đều biến mất mưa tán. Ta chỉ là gần nhất hơi mệt, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.